Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 582, Tứ Đại Hung Thú Bài Máy Cung Cấp Năng Lượng. Vì thế, Ma Tổ La Hầu Tiệt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mà làm phòng bị Ma Tổ La Hầu đột nhiên tập kích. Phong Tử Thần những thứ này Hồng Hoang những cao thủ, tất nhiên phải cẩn thận đề phòng. Cảnh giác Hồng Hoang các nơi động tĩnh. Kể từ đó, các thần ngược lại là không cách nào rút ra quá nhiều cao thủ. Theo Hạo Thiên cùng nhau xuất thủ đối phó tứ đại hung thú. Ai cũng là, không thể không nói, Ma Tổ La Hầu núp trong bóng tối. Quả nhiên là một cái diệu chiêu. Một người, liền kéo lấy chúng ta hơn phân nửa tinh lực, khiến cho chúng ta khắp nơi bị quản chế. Không dám buông tay toàn lực hành động. Nói tới chỗ này, Hạo Thiên không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Trong ngôn ngữ, đối với Ma Tổ La Hầu rất là kiêng kỵ. Địch tối ta sáng, vốn là như thế, Phong Tử Thần cũng là đồng ý nói. Nếu như Ma Tổ La Hầu nằm ở chỗ sáng, các thần vẫn còn không đến mức kiêng kỵ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác Ma Tổ La Hầu trốn ở trong tối không ra. Cái này nhường người khó chịu, lấy Ma Tổ La Hầu mạnh. Có lẽ đối phó không được các thần liên thủ, nhưng tuyệt đối có nắm chắc xử lý các thần trong đó một hai người. Thử nghĩ, một cái đủ để muốn các thần mệnh cao thủ trốn ở trong tối. Thời khắc chú ý các thần, ai có thể không sợ. Mặc dù, Ma Tổ La Hầu chỉ có thể xuất thủ một lần, nhưng chính là lần này, liền đầy đủ thần xử lý trong Hồng Hoang trừ đạo tổ bên ngoài bất luận cái gì cao thủ. Mà lần này xuất thủ về sau, Ma Tổ La Hầu cũng sẽ bị Hồng Hoang tất cả cao thủ vây công. Từ đó không thể không trốn xa hỗn độn. Có thể cái kia bị Ma Tổ La Hầu xuất thủ đánh lén người. Liền thật vẫn lạc, Hồng Hoang cao thủ tuy nhiều, nhưng lại không người muốn trở thành cái kia bị Ma Tổ La Hầu xuất thủ người đánh lén. Đại gia đau khổ tu luyện hàng tỷ tuế nguyệt, vượt qua vô số kiếp nạn, mới có bây giờ tu vi. Cũng không muốn như vậy vẫn lạc, từ đó khiến cho một đời tu vi toàn bộ hóa thành nước chảy. Cho nên, tất cả mọi người nhẫn nại tính tình, thành thành thật thật đợi tại đạo tràng bên trong, tùy thời cảnh giác, không cho Ma Tổ La Hầu xuất thủ cơ hội đánh lén. Trên thực tế, lần này tứ đại hung thú đại náo Hồng Hoang, vì sao không ai xuất thủ? Nguyên nhân chính là như thế, một khi ra mặt cùng tứ đại hung thú quyết đấu, thế tất sẽ cho Ma Tổ La Hầu lưu lại một cái cơ hội đánh lén. Vì thế, không người dám động, đều tại quan sát. Về phần Hạo Thiên tại sao lại xuất thủ, đó là bởi vì thần không có cách nào không xuất thủ. Thần là thiên đế, bảo hộ Hồng Hoang an bình, chính là nó chỗ chức trách, không thể không ra tay. Bằng không, tứ đại hung thú đối với Hồng Hoang tạo thành tổn thương càng là nghiêm trọng. Sau đó thiên đạo thanh toán, Hạo Thiên hạ chàng cũng liền càng thảm. Đương nhiên, từ một phương diện khác đến nói, Hạo Thiên xuất thủ cũng là chúng vọng sở quy. Tất cả mọi người coi Hạo Thiên là thành mồi câu, dùng để câu ra Ma Tổ La Hầu con cá lớn này. Một khi Ma Tổ La Hầu xuất thủ đánh lén Hạo Thiên, cái kia đám người liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem nó trọng thương thậm chí đánh giết. Vì sao muốn lấy Hạo Thiên làm mồi nhử? Cũng là cùng thần thân phận có quan hệ. Đầu tiên, thần là thiên đế, Hồng Hoang trên danh nghĩa chí cao chúa tể, thân phận đầy đủ chân quý. Tiếp theo, Hạo Thiên cùng Ma Môn có đại thù. Hiện nay, Ma Môn bên ngoài thế lực, tuyệt đại bộ phận đều là Hạo Thiên xuất thủ diệt đi. Chỉ cái này hai điểm, dù là biết rõ là ma tính, cũng đầy đủ Ma Tổ La Hầu xuất thủ. Về phần Hạo Thiên an nguy, thì không người quan tâm. Thiên đế vị trí này thực tế quá trọng yếu. Vì thế, giữa thiên địa muốn nhường Hạo Thiên vẫn lạc, không phải số ít, mà những thứ này tính toán. Hạo Thiên hết thảy không biết, cũng không phải thần không đủ thông minh, mà là thần bị che đậy. Tại thiên địa lực lượng gia trì phía dưới, Hạo Thiên mặc dù có so sánh hỗn nguyên ngũ trọng cảnh giới lực lượng, nhưng thần tâm cảnh tu vi vẫn như cũ duy trì tại vốn có trình độ, tức chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Như thế, lấy thánh nhân hỗn nguyên cảnh giới, âm thầm ra tay tính toán Hạo Thiên. Sợ là thần trong thời gian ngắn phản ứng không kịp, mà cái này trong thời gian ngắn công phu, liền đầy đủ muốn thần mệnh. Nếu không phải như thế, thần cũng không biết đần độn chạy xuống phàm đến, tự mình đối phó tứ đại hung thú. Lần này tính toán, may mắn phong tử thần trên người có hồng mông đạo chuông món chí bảo này tại. Bằng không, lấy thần nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, cũng tại thánh nhân che đậy phạm vi bên trong. Ngốc ngốc đi chịu chết, cao thủ so chiêu, thụ điều kiện vây khốn, lực lượng ngược lại là tiếp theo, vô hình ở giữa tính toán, mới là chí mạng nhất. Lần này, thánh nhân ngược lại là thật tốt cho phong tử thần bên trên bài học. Tại vô thanh vô tức ở giữa, đem Hạo Thiên cái này thiên đế tính toán gắt gao, nếu không phải hồng mông đạo chuông, phong tử thần cũng thiếu chút lấy các thần nói. Hoàng đệ đã chạy đến nơi đây cản ta, chắc là có biện pháp gì đi. Ngay tại phong tử thần thất thần ở giữa, Hạo Thiên mở miệng cười. Không sai, phong tử thần nhẹ gật đầu, nói, thần ngăn lại Hạo Thiên, cũng không phải lòng tốt nhắc nhở. Tại cái này trong hồng hoang, hy vọng Hạo Thiên vẫn lạc không ít, mà trùng hợp, phong tử thần cũng là một trong số đó. Thần nơi này lúc xuất thủ, bất quá là tại Hạo Thiên trước khi chết, cuối cùng lợi dụng thần một cái thôi. Tứ đại hung thú chính là quy tắc hóa thân, trong hồng hoang không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem các thần triệt để đánh giết, mà các thần mỗi một lần vẫn lạc đều là vì lần tiếp theo càng cường đại hơn tân sinh. Cho nên ta dự định đem tứ đại hung thú trấn áp tại trong vô ngần tinh không, khiến cho vĩnh thế không được thoát khốn mà ra. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Phong tử thần rất thản nhiên nói ra kế hoạch của mình. Đem tứ đại hung thú trấn áp tại vô ngần tinh không, chính là thần mục đích chỗ. Tứ đại hung thú không thể giết, chỉ có thể trấn áp. Đã như vậy lời nói, trấn áp ở nơi nào không phải là trấn áp, còn không bằng trấn áp tại trong vô ngần tinh không. Một phương diện có thể vĩnh trừ hồng hoang cái này tai họa, một phương diện khác cũng có thể cường tráng đại chu thiên sao trời bản nguyên. Bàn cổ thần nhân luyện hỗn độn ma thần đều có thể luyện hóa, chớ nói chi là tứ đại hung thú. Dựa theo phong tử thần dự định, thần đem tứ đại hung thú trấn áp tại trong vô ngần tinh không, sau đó lại lấy bàn cổ thần nhân đem luyện hóa, lấy cường tráng đại chu thiên sao trời bản nguyên. Mà cái này luyện hóa cũng không phải là đem nó luyện chết, mà là lưu một hơi cái chủng loại kia. Chỉ cần tứ đại hung thú một ngày không chết, cái kia tồn tại ở hồng hoang mặt trái lực lượng liền sẽ tiếp tục không ngừng hướng các thần hội tụ, lấy tăng lên các thần thực lực. Kể từ đó lời nói, bàn cổ thần nhân luyện hóa tứ đại hung thú liền có thể một mực vì chu thiên tinh thần cung cấp lực lượng. Cái này tương đương với vô ngần tinh không nhiều bốn đài vĩnh viễn sẽ không khô kiệt năng lượng cung cấp khí. Bốn tôn so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên hung thú, liên tục không ngừng vì vô ngần tinh không cung cấp lực lượng. Tại tăng thêm bàn cổ thần nhân hấp thu đến hỗn độn khí, cái kia đoán chừng không được bao lâu, vô ngần tinh không liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà khi đó, phong tử thần liền có thể theo thiên đạo lồng giam bên trong nhảy ra, đạt được chân chính tự do, trấn áp tại vô ngần tinh không. Pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá, vì trấn áp tứ đại hung thú, thế tất sẽ dính dấp ở vô ngần tinh không đại bộ phận lực lượng. Cái kia về sau, hoàng đệ lại nghĩ vận dụng vô ngần tinh không lực lượng, sợ là liền không có trước đó như vậy như ý. Nghĩ nghĩ, Hạo Thiên không giải thích được nói, tại thần xem ra, pháp này khả thi cực lớn, nhưng đối với phong tử thần mà nói, nhưng là trăm hại mà không một lợi, đồ hao tổn tinh lực không nói, còn tương đương với tự chói tay chân, khiến cho mình thực lực giảm mạnh, thật là không chịu nổi. Không sao cả, đều là vì thiên hạ thương sinh, ngu đệ tổn thất một chút thực lực lại đáng là gì. Được nghe Hạo Thiên lời nói, phong tử thần lập tức bày ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, dõng dạc nói, ha ha, hoàng đệ quả nhiên nhân nghĩa, Hoàng huynh ở đây thế thiên chúng sinh cảm ơn hiền đệ đại ân. Hạo Thiên đầu tiên là cười ha hà, sau đó mới một mặt vẻ trịnh trọng. Đối với Phong Tử Thần làm một đại lễ, cũng cố gắng làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Đương nhiên, đối với Phong Tử Thần lời nói, thần là một chữ cũng sẽ không tin. Thế nhưng, thần lại nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng địa phương. Tại thần trong ấn tượng, Phong Tử Thần cũng không phải loại kia có thể vì thiên địa chúng sinh mà hy sinh chính mình lợi ích người. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ về nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hạo Thiên đáp ứng. Cũng ngồi vững kế hoạch này, không cho Phong Tử Thần đổi ý cơ hội. Hoàng huynh nói quá lời. Nhìn thấy Hạo Thiên muốn thế thiên chúng sinh cảm ơn chính mình, Phong Tử Thần khóe mắt nhảy lên rút. Cùng giúp người không giống. Hạo Thiên thế nhưng là thiên đế. Thần là thật có tư cách đại biểu hồng hoang chúng sinh. Thần nói thế thiên chúng sinh, vậy liền thật sự là thế thiên chúng sinh, mà không phải giống cái khác người. Chỉ là chiếm cứ đại nghĩa một cái thủ đoạn. Đây là có thực tế hiệu ứng. Ngay tại Hạo Thiên cảm ơn xong sau, Phong Tử Thần lúc này liền cảm thấy một cỗ nồng đậm niệm lực từ hư không bên trong vọt tới, gia trì tại trên người mình. Niệm lực tới người, nếu là Phong Tử Thần hoàn thành lời hứa của mình, liền có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng nếu là thần đổi ý, vậy cái này niệm lực liền sẽ hóa thành nghiệp lực, trở ngại thần tu hành. Hạo Thiên cử động lần này chính là muốn triệt để phá hỏng Phong Tử Thần đổi ý ý niệm. Cũng may mắn, Phong Tử Thần không có đổi ý ý niệm, bằng không, thần lần này liền muốn ăn thiệt thòi nhỏ. Hoàng huynh, đã pháp này có thể thực hiện, vậy liền việc này không nên chậm trễ, nhanh động thủ đi, dù sao, kéo càng lâu, hồng hoang tổn thất cũng không càng lớn. Không có tính toán Hạo Thiên tiểu tâm tư, Phong Tử Thần liên thanh thúc giục thần nhanh động thủ. Hoàng đệ chớ gấp, ta cái này đi, cười cười. Hạo Thiên phá vỡ hư không, liền chạy tới tứ đại hung thú chỗ, mà Phong Tử Thần đâu, thì là thân ảnh nhoáng một cái, một lần nữa trở lại Tử Vi Tinh. Dựa theo thần cùng Hạo Thiên kế hoạch, Hạo Thiên phụ trách hấp dẫn lấy tứ đại hung thú lực chú ý, mà thần thì là cùng Câu Trần Lôi Trạch liên thủ, toàn lực thôi động Tinh Hà Trụ Quang đại trận, đem tứ đại hung thú cưỡng ép trói buộc đến Vô Ngần Tinh Không trấn áp. Kế hoạch này nhất định phải nhanh, bởi vì Ma Tổ La Hầu rất có thể thừa dịp Hạo Thiên đối chiến tứ đại hung thú thời điểm xuất thủ tập sát tại thần. Nếu là chậm, đợi đến Hạo Thiên nhận trọng thương, lại nghĩ đem tứ đại hung thú kéo vào Vô Ngần Tinh Không, coi như không phải là một chuyện đơn giản. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, không hổ là đi theo Hồng Quân Đạo Tổ Vô Tận Tuế Nguyệt Đạo Đồng. Lần đầu tiên xuất thủ, liền thấy nó bất phàm, liền gặp Hạo Thiên tại thẳng hướng tứ đại hung thú thời điểm, nó thân ảnh bỗng nhiên huyễn hóa, chia ra làm bốn, riêng phần mình đối đầu một đầu tứ đại hung thú. Đây là Tam Thi Hóa Thân, Tử Tiêu Cung ngàn tỷ năm cảm ngộ, khiến cho Hạo Thiên đối với huyền môn tiên đạo, Trảm Tam Thi chi pháp, có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Cái này thiện ác chấp Tam Thi, chính là chứng minh tốt nhất. Bình thường huyền môn tu sĩ, ai có thể chém hết Tam Thi? Chỉ có đạo hạnh cực kỳ cao thâm người mới có thể làm được. Hạo Thiên bất phàm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Oanh, oanh, oanh, đại chiến lần đầu tiên bộc phát, liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Bởi vì Hạo Thiên mỗi một lần xuất thủ đều dùng hết toàn lực, làm cho tứ đại hung thú không thể không toàn lực nghênh chiến. Để tránh bị nó gây thương tích, sẽ không chết, không có nghĩa là sẽ không đau nhức. Giống, giống, giống, trong lúc nhất thời, trong hồng hoang khắp nơi đều vang dội tứ đại hung thú đau nhức gào giống tiếng. Cùng lúc đó, ở xa Tử Vi Tinh bên trên Phong Tử Thần, nhìn thấy Hạo Thiên lấy sức một mình, làm cho tứ đại hung thú không thể không toàn lực đối chiến. Từng bước buông lỏng đối với ngoại giới cảnh giác lúc thần xuất thủ, oanh Tinh Hà Trụ Quang đại trận tại trong nháy mắt khởi động. Vô cùng vô tận ánh sao bộc phát, hóa thành bốn đạo cực lớn xiềng xích, hướng về tứ đại hung thú gào thét mà đi. Xoát, xiềng xích phá không mà đến. Tại tứ đại hung thú hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới. Trực tiếp bọc tại các thần trên cổ, cưỡng ép đem các thần hướng vô ngần tinh không lôi kéo mà đi. Rầm rầm, rầm rầm, tứ đại hung thú đương nhiên không cam tâm như vậy bị bắt. Vội vàng kịch liệt giãy giụa lấy. Chỉ là, Hạo Thiên sao lại bỏ qua cơ hội này? Ngay tại tứ đại hung thú liều mạng tránh thoát xiềng xích thời điểm. Từng đạo uy lực mạnh mẽ đại thần thông vô thượng. Không cần tiền dường như theo Hạo Thiên trong tay oanh ra. Đem các thần đánh cho ra chóc thịt bong. Mà lại, tại tứ đại hung thú không nhìn thấy địa phương. Cái kia ánh sao hóa thành xiềng xích cuối cùng. Đang bị bốn cái sừng sững tại cực lớn sao trời bên trên khủng bố thân ảnh xiết trong tay. Dùng sức nắm kéo, cái kia bốn khỏa sao trời. Đương nhiên đó là Tử Vi, Cầu Trần, Nam Cực, cùng với Thái Âm, không sai, trừ Phong Tử Thần cùng thần hai đại hóa thân bên ngoài. Một cái khác xuất thủ, chính là Phong Tử Thần hồi lâu chưa từng lộ diện thê tử. Nguyệt Thần Vọng Thư, người khác không mời nổi tôn đại thần này xuất thủ. Phong Tử Thần lại có thể, có thần bốn người xuất thủ, lại tăng thêm Hạo Thiên ở bên phụ trợ. Mặc cho tứ đại hung thú giãy giụa như thế nào, cũng bị an bài rõ ràng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình. Tại ánh sao xiềng xích lôi kéo phía dưới, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về vô ngần tinh không bay đi. Mà liền tại Hạo Thiên cùng tứ đại hung thú đại chiến thời điểm, âm thầm, từng đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên thân ảnh, chờ đợi ma tổ La Hầu đánh lén. Có thể thẳng đến tứ đại hung thú bị Tỏa Liên cầm nã. Cũng không thấy ma tổ La Hầu xuất thủ. Dần dần, đám người có chút thất vọng. Cho rằng lần này ma tổ La Hầu sẽ không xuất thủ. Xem ra, là lần này mồi nhử không được. Lần tiếp theo, cần phải thay cái ma tổ La Hầu càng thêm cừu thị mục tiêu mới được. Đám người một bên chậm đợi sự tình phát triển, một bên yên lặng suy tính nói. Lời tuy như thế, nhưng trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, trong Hồng Hoang, còn có ai so Hạo Thiên càng đáng giá ma tổ La Hầu cừu thị? Sợ là không có. Tử Vi tinh bên trên, Phong Tử Thần tuy là tại lôi kéo tứ đại hung thú, có thể thần bộ phận tâm thần, vẫn như cũ đặt ở Hạo Thiên trên thân, chờ đợi ma tổ La Hầu xuất hiện. Kết quả, tự nhiên là thất vọng. Ma tổ vì sao không có xuất thủ? Tại không ra lời nói, liền không có cơ hội. Chẳng lẽ, một cái lượng kiếp đi qua, ma tổ lá gan dần dần thu nhỏ rồi. Ma tổ La Hầu không có xuất thủ. Phong Tử Thần cũng không miễn bắt đầu suy nghĩ miên man. Bất quá, chờ thần hai mắt tại Hồng Hoang quét một vòng qua đi. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.